Trung Hoa Tế Công Hoạt Phật còn có tên Tế Điên Hòa Thượng. Dịch giả Đồ Khùng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Lời giới thiệu Tế Điên, ông là ai? Trong Phật Quang Đại Từ Điển, trang 5661, ghi sơ lược như sau: đạo Tế 1150-1209, ông là thiền sư Trung Quốc thuộc phái Dương Kỳ. Tôn Lâm Tế sống vào đời Tống, người Lâm Hải Chiết Giang, họ Lý, tên Tâm Viễn, tự Hồ Ẩn, hiệu Phương Viên Tẩu. Năm 18 tuổi, ông xuất gia ở chùa Linh Ẩn và lần lượt tham học với các vị Pháp Không Nhất Bản ở chùa Quán Âm. Sau sư vào núi Hổ Khâu làm môn hạ ngài Hạt Đường Huệ Viễn và nối dòng Pháp này. Sư lại đến ở chùa Tịnh Từ, chùa này bị thiêu hủy vì hỏa tai, sư đi hành hóa ở Lăng Nghiêm trùng tu lại. Cư dân ở vùng Tần Hồ ăn ớt thường chặt đuôi ớt để ăn. Sư xin những con ớt này thả lại trong nước, ớt phần lớn sống lại mà không có đuôi. Bình san tánh tình sư cuồng phóng, thích rượu thịt, nên người đời gọi sư là Tế Điên. Năm 1209, sư thị tịch thọ 60 tuổi, nhục thân của sư nhập vào tháp tại Hổ Bào. Tiểu sử của ngài tóm tắt là thế. Tuy nhiên ta cũng thấy ở ngài một vài điểm đặc biệt: tánh tình cuồng phóng, thích rượu thịt, có những hành động không giống ai nên có hỗn danh là Tế Điên. Tuy điên nhưng không phải là điên quậy phá làm người kinh sợ, mà là đem lại cho kẻ ác một số báo ứng kinh sợ khiến phải chừa và người thiện sự vui mừng thích thú. Việc hiển lộng thần thông cứu sống một số lớn ớt bị chặt đuôi biểu hiện lòng từ bi vô lượng với chúng sanh của ngài là một bằng chứng cụ thể. Cuộc sống lạ lẫm có nhiều cống hiến đem lợi ích cho đời của ngài. Dưới con mắt của người bình dân, trở thành một bậc siêu nhân. Siêu nhân đối với họ là một nhân vật bất tử, đủ mọi quyền phép và tài năng làm được bất cứ việc gì mà vị ấy cần làm. Từ đó, họ tô đắp vào cuộc đời Tế Điên biết bao nhiêu hành tung kỳ bí với mục đích cứu người giúp đời. Một truyền mười, mười truyền trăm. Khắp nơi kẻ chợ cũng như ngõ hẻm xóm làng, qua lời kể chuyện của người bán hàng và qua bao nhiêu sự chắt lọc thêm bớt theo trí tưởng tượng của từng nhóm người, lâu dần Tế Điên Hòa Thượng hay Tế Công Hoạt Phật trở thành câu chuyện dân gian được lưu truyền qua cửa miệng mọi người. Các văn sĩ sưu tập sửa đổi lại, gọt đẽo thành tập truyện nhan đề là Tế Công Hoạt Phật nhưng vẫn xếp vào loại văn học dân gian. Với hình bìa ông hòa thượng đội mũ lệch, mắt láo liên, tay cầm chiếc quạt rá. Tác phẩm gồm hai phần: phần chánh truyện 240 hồi và phần tục biên 40 hồi. Đọc truyện Tế Điên, ta thấy thấp thoáng bóng hình đi mây về gió của Tây Du. Đậm nét hơn là tính tình hành hiệp trượng nghĩa, cứu khăn phò nguy của anh hùng Lương Sơn Bạc. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Tế Điên sống vào thời nhà Tống với biết bao rối ren phát xuất từ lòng tham. Hết cướp cạn đến cướp ngày, gây cho dân chúng khổ đau không ít. Trước nỗi khổ đau hằng gánh chịu, gặp được bậc siêu nhân luôn tế khổ phò nguy, qua đó gửi gắm những ước mơ của mình. Dù là kể lại hay nghe kể, cũng giải tỏa chút nào phiền muộn, quên đi những thực tại trước mắt. Âu cũng là một điều thống khoái. Vì thế ta không lạ gì chuyện Tế Điên với chiếc quạt rách đã gần gũi và phổ biến trong mọi giới quần chúng. Tuy nương hơn hơn y e nương, đây là quần chúng viết để quần chúng đọc. Và vì người viết không thông hiểu Phật lý, cho nên ta không thể bắt buộc. Tác phẩm phải thể hiện đúng theo tinh thần Phật giáo thuần túy. Quan niệm giết người ác là một việc làm tốt, không phải xuất phát từ lòng từ bi. Đạo Phật chỉ có hóa giải chứ không có đối nghịch. Nhưng nhìn chung, tác phẩm cũng đem lại lợi ích tránh ác, làm lành một cách xấu xa trong lòng dân chúng, được coi như là một thành tựu đáng khích lệ. Vui mà nghe, nghe mà nhớ, nhớ để làm điều tốt. Bấy nhiêu đó được thành tựu cũng là đạt yêu cầu rồi. Truyện Tế Điên mấy năm gần đây đã dựng thành phim nhiều tập. Phim ảnh tuy sống động nhờ những động tác diễn đạt, mặc dù có thêm phần hư cấu sáng tạo nhưng lại không diễn hết nơn. Hơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tình tế nhị mà lời văn thể hiện, để bổ túc những cái chưa đủ đó, dịch giả cố gắng khắc phục bệnh lười của mình, gắng dịch cho xong, để gọi là mua vui cũng được vài tí ti, nhằm cung ứng cho người đọc thưởng thức thêm những điều mà phim ảnh đã lược bớt. Tiếc rằng cái biết của mình chỉ là không trời nhỏ hẹp của đáy giếng, không thể chuyển tải trọn vẹn ý tứ cũng như cái hay của ngôn từ được. Những chỗ sai sót được quý vị thức giả phụ chính cho lần tái bản sau là một điều xin chắp tay vạn tạ. Hồi một tiết đại sứ lạy Phật xin con chân La Hán đầu thai cứu thế. Năm nhà Tống dời đô về đất Lâm An ở phía Nam, nhằm niên hiệu Kiến Viêm năm thứ tư. Cao Tôn Hoàng đế cải hiệu là Thiệu Hưng năm thứ nhất. Thuở đó có một vị kinh doanh tiết đạt sứ tên là Lý Mậu Xuân, người Chiết Giang, vợ là Ướm Thị rất hiền thuộc. Lý tướng quân vì tính nết hiền hòa, giữ quân lệnh không nghiêm nên bị bãi chức về làng. Trở về quên cũ sống đời nhàn nhã, Lý tướng quân càng qua làm việc phước thiện, bắt cầu đắp lộ, giúp đỡ kẻ khốn cùng mùa đông cho áo, mùa hè thuốc men. Người trong phố chợ đều ca ngợi là Lý Thiện Nhân. Tuy nhiên cũng có người sầm xì tiếng là Lý Thiện Nhân nhưng chưa chắc là thiện nhân đâu. Nếu quả là thiện nhân sao lại không con nối dõi lời nói đó thấu tai Lý tướng quân làm ông giao giao kém vui. Lý phu nhân thấy thế liền hỏi nguyên nhân phu quân sao hôm nay mặt mày kém tươi thế. Lý tướng nói ta vừa đi ra ngoài phố, người người đều gọi ta là Lý thiện nhân cả. Duy có kẻ sầm xì ta là kẻ giả nhân giả nghĩa để che giấu những điều xấu xa khuất lấp. Họ lại nói ta làm lành không phải do thật lòng, nếu thật lòng sao lại không con. Ta nghĩ nếu Hoàng Thiên có mắt, thần Phật hiển linh, đáng lẽ cho chúng ta một đứa con mới phải. Phu nhân nói thưa phu quân, phận thiếp hiếm hoi, trời bắt tội không có con để phu quân có người nối dõi. Đó là lỗi của thiếp. Xin phu quân hãy nạp thêm nàng hầu hạ may có được đứa con để ẩm bồng. Lý tướng quân nói phu nhân nói thế sai rồi, ta đâu có thể làm việc bậy bạ như thế. Hơn nữa, phu nhân tuổi chưa đầy 40 còn có thể sanh nuôi con cái chưa đến nỗi tuyệt vọng. Chúng ta nên tắm gội sạch sẽ, trai giới 3 ngày rồi cùng lên chùa Quốc Thanh ở phía bắc núi Thiên Thai lễ Phật cầu con. Biết đâu trời Phật chẳng phụ lòng ta mà nhỏ phước ban cho một đứa bé để ẩm bồng. Phu nhân nói ý kiến đó rất hay. Sau khi chọn ngày lành tháng tốt, Lý tướng quân cưỡi ngựa, phu nhân ngồi kiệu cùng đám gia nhân nhắm hướng núi Thiên Thai tiến phát. Từ chân núi nhìn lên núi cao sừng sững, đá núi chập chồng, cỏ cây rậm rạp. Lưng chừng đồi chùa Quốc Thanh cổ kính vương mình bên tàn lá rậm. Đằng sau cổng chùa uy nghiêm, hai lầu trống chuông cao vút. Sau 5 tầng đại điện là trai đường, khách xá, kinh đường, giới đường và 25 gian tàng kinh két. Lý viên ngoại vừa xuống ngựa, bên trong mấy tê a nương gơn nương hơn A. Nương ra tiếp rước đưa vào nhà khách đãi trà. Đương kim phương trưởng là tánh không trưởng lão nghe tin Lý Viên ngoại đến chùa dân hương cũng ra tiếp kiến và cho vị tri khách đưa đi các điện dân hương. Trước hết, Viên ngoại đến Đại Hùng Bửu Điện lễ hương khấn vái cầu xin Đức Phật phù hộ, ban cho đệ tử một đứa con. Đệ tử nguyện trùng tu ngôi cổ sát, thếp lại kim thân để cúng dường Tam Bảo. Khấn xong lại lần lượt đến các điện khác. Khi đến điện La Hán thứ tư, bỗng nhiên thần tượng từ liên đài ngã xuống đất. Tánh không trưởng lão chắp tay niệm Phật lành thay, lành thay. Bần đạo xin mừng Viên ngoại được sinh quý tử, chẳng bao lâu sẽ có tin mừng. Ngày tháng như thoi đưa, đông qua hạ tới, chẳng mấy chốc phu nhân đến kỳ nở nhụy khai hoa. Đến khi sanh nở, hào quang sáng rực khắp phòng, hương thơm tỏa ra sực nức. Thấy lạ ai nấy đều lấy làm vui mừng. Có một điều kỳ quái làm Viên ngoại lo âu không xiết. Số là đứa bé sau phút chào đời cứ khóc mãi không thôi. Đến ngày thứ ba, đang lúc bè bạn hàng xóm đến chúc mừng có gia nhân vào báo tin phượng trượng ở chùa Quốc Thanh là tánh không trưởng lão đích thân đưa một phần trọng lễ đến chúc mừng. Viên ngoại vội vã ra cửa nghinh đón và mời vào khách sạn. Tánh không trưởng lão nói bần đạo xin chúc mừng Viên ngoại, chẳng hay lệnh công tử vẫn được an khang. Viên ngoại nói đa tạ đại sư có lòng chiếu cố. Tệ nhi từ khi lọt lòng cứ khóc mãi, đến hôm nay cũng vẫn chưa nín. Đệ tử đang lo lắng về việc này. Xin đại sư có phương cách gì chữa trị hộ cho cháu? Tánh không trưởng lão bảo được, được. Viên ngoại sai người bồng công tử ra cho bần đạo xem thử mới biết rõ nguyên cớ. Viên ngoại nói tệ nhi mới sinh có mấy ngày còn mềm mại, bồng ra quá sớm sợ e không tiện. Tánh không trưởng lão nói không hề chi, Viên ngoại chỉ cần lấy khăn mềm bọc kín công tử lại tất khỏi sợ nắng gió phạm nhầm. Viên ngoại nghe có lý, vội sai người bồng đứa bé ra cho mọi người xem. Thằng bé mặt mũi khôi ngô, phẩm chất thanh kỳ, khóc mãi không dứt. Thấy tánh không trưởng lão, đứa bé lập tức nín khóc và toát miệng cười. Lão hòa thượng lấy tay vỗ vỗ trên đầu đứa bé, nói: "Thôi thôi chớ có vội cười, lai lịch nhà ngươi ta biết hết, chúng ta giao ước cùng trao đổi bớt được tự nương ở thế gian." Đứa bé nín khóc hẳn. Tánh không trưởng lão nói: "Này Viên ngoại, lệnh công tử có túc duyên với bần đạo. Thôi để bần đạo thu nhận làm đệ tử ký danh và đặt tên là Lý Tu Duyên nhé." Viên ngoại tỏ lòng cảm tạ, cho bồng đứa bé vào trong nhà và mời hòa thượng dùng cơm chạy thọ trai xong. Hòa thượng kiếu từ trở về, các thân hữu cũng nói lời từ biệt. Viên ngoại thuê một người vú khỏi mạnh chăm nuôi săn sóc công tử. Ngày tháng qua nhanh, thoáng chốc Lý Tu Duyên đã được 7 tuổi. Suốt ngày biến nói biến cười, không thích chơi đùa với bọn trẻ cùng trang lứa ở hàng xóm. Đến tuổi đi học, Viên ngoại mời một tú tài già tên là Đỗ Quân Anh đến nhà kèm dạy. Ngoài ra, Lý Tu Duyên lại có hai bạn đồng song, một là Hàn Văn Mỹ, 9 tuổi, con quan võ Hiếu Liêm Hàn Thành, và một là Vương Toàn, 8 tuổi, con quan binh bộ Tư Mã Vương An Sĩ, cháu ruột của Lý Phu Nhân. Ba anh em cùng chung học tập rất là vui vẻ. Riêng Lý Tu Duyên tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, học một biết mười, hễ qua mắt không quên. Đỗ lão sư cho là kỳ tài, thường khoe với mọi người thằng bé này về sau sẽ nổi danh trong thiên hạ. Đến 14 tuổi, Lý Tu Duyên lào thông cả tứ thư, ngũ kinh và các sách của Bát Gia Chư Tử. Hàng ngày cùng hai bạn Vương và Hàn thường ở thư phòng xướng họa thi thơ, khẩu khí rất là cao đẹp. Năm đó Lý Tu Duyên sắp sửa vào trường luyện thi lấy bằng văn đồng. Không may Lý Viên Ngoại ngã bệnh nặng, mỗi lúc thêm nguy kịch. Viên Ngoại cho mời người em vợ là Vương An Sĩ đến bên giường trăn trối hiền đệ ơi. Ta không thể sống nổi được ở đời. Từ nay xin hiền đệ thay ta săn sóc cho chị và cháu bé dại khờ. Lý Tu Duyên hãy còn nhỏ dại, hiền đệ đừng để cho nó ham chơi bỏ học. Về việc hôn nhân của cháu, ta cũng đính ước với con gái nhà Lưu Thiên Hộ đã xong. Sau khi ta mất rồi, nhà cửa không người coi ngó, việc nên hư cũng xin hiền đệ lưu ý quản nhiệm cho. Vương An Sĩ nói xin anh cứ an lòng dưỡng bệnh, khỏi phải bận tâm, tôi xin hết sức giúp đỡ mọi việc. Viên Ngoại lại dặn Lý phu nhân rằng hiền thê ơi, ta nay đã 55 tuổi, kể cũng là thọ rồi. Sau khi ta chết, hiền thê hãy cố gắng nuôi con, dạy dỗ cho nó nên người. Có như thế, ta mới yên lòng nơi chính suối. Viên Ngoại dặn Lý Tu Duyên mấy câu nữa rồi nhắm mắt đi xuôi. Lý Viên Ngoại mất rồi, cả nhà khóc lóc vang đầy. Nhờ có Vương Viên Ngoại giúp đỡ, việc ma chay thập phần viên mãn. Lý Tu Duyên cư tan nên không đến trường khảo thí, Vương Toàn và Hàn Văn Mỹ đều thi đỗ tú tài. Vợ chồng Vương Viên Ngoại có một tòa nhà tên là Vấn Tâm Lầu, tất cả các việc làm trong năm đều ghi trên tấm trướng. Cuối năm theo đó, viết một bản biểu chương tấu cáo đất trời, không một điều chi giấu giếm. Lý Tu Duyên rất ham học đạo, mỗi khi gặp được quyển kinh nào ra thiết nghiền ngẫm không rời. Hai năm sau, Lý phu nhân cũng qua đời, Lý Tu Duyên càng thích xem kinh sách hơn nữa. Đến 18 tuổi, cư tang báo hiếu đã xong. Lý Tu Duyên nhìn thấy cõi hồng trần mộng ảo, quyết chí xuất gia đầu Phật. Mọi việc trong nhà đều nhờ Vương Viên Ngoại coi sóc giùm. Đến trước phần mộ song thân đốt hương khấn nguyện xong, Lý Tu Duyên lẻn ra đi, để lại một phong thư nhỏ. Vương Viên Ngoại đã hai ngày không thấy cháu trở về, sai người đi dò hỏi các chỗ cũng không thấy tăm hơi. Bèn mở thư ra xem. Trên thư chỉ để lại mấy chữ vắn tắt: Tu Duyên đã đi, đừng tìm làm chi, sau này gặp lại sẽ rõ sự nghi. Vương Viên Ngoại biết cháu mình qua đọc sách tiên Phật, bèn cho người đi tìm kiếm ở các chùa miếu lân cận, cũng không được dấu vết gì. Lại viết bản báo cáo dán khắp nơi. Ai đưa Lý Tu Duyên về nhà sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Ai đưa tin chắc chắn Tu Duyên ở đâu sẽ hậu tạ 50 lượng bạc. Liên tiếp 3 tháng trời tìm kiếm tin tức vắng không, những tấm bố cáo ố màu rơi lả tả. Về phần Lý Tu Duyên, sau khi bỏ nhà ra đi, vui chân đi mãi, du sơn ngoạn cảnh tìm chưa được chỗ nào xứng ý xuất gia. Đến Hàng Châu, tiền bạc mang theo hết sạc. Lý Tu Duyên đến một ngôi chùa xin xuất gia nhưng không được nhận. Chàng bèn đến chùa Linh Ẩn trên ngọn Phi Lai nơi Tây Hồ ra mắt lão phương trượng xin xuất gia. Hòa thượng lão phương trượng chính là kế vị đời thứ 9 bổn tự tên là Nguyên Không Trưởng Lão, hiện là Viên Hạt Đường. Khi thấy Lý Tu Duyên liền biết chàng là Kim Thân La Hán đầu thai vâng lệnh Đức Phật giáng thế độ đời. Thấy chàng còn mơ hồ chưa tỉnh, hòa thượng bèn dùng tay vỗ huyệt thiên môn của chàng 3 cái. Bao nhiêu căn nguyên ngồi cội sau 3 cái vỗ tức hồi phục hồi như cũ. Lý Tu Duyên sụp xuống lễ Nguyên Không Trưởng Lão cầu xin xuất gia và được đặt pháp hiệu là Đạo Tế. Đạo Tế tọa thiền có vẻ điên điên lại có vẻ ba trận. Đạo chúng trong chùa bảo nhau kêu ông ta là hòa thượng điên điên hòa thượng. Lại có người gọi ông ta là ông thầy ba trận phun hòa thượng. Thêm đi bớt lại rút cục thành Tế Điên Tăng. Thực ra ông ta vốn là người vâng lệnh Phật tổ xuống độ đời. mượn việc cứu khốn phò nguy để khuyến hóa chúng sanh quy về Phật Pháp. Trong chùa, bất cứ ông tăng nào hễ có tiền dư đều bị trộm lấy. Có y phục đẹp đẽ cũng bị đánh cắp chuồn vào tiệm cầm đồ để đổi làm đồ nhắm cho đạo tế cả. Rượu là món ông ta ưa thích nhất. Có người nói hễ làm hòa thượng lẽ ra phải ăn chay, cớ sao ông lại rượu thịt tối ngày như thế? Đạo tế nói, cổ thi Phật tổ để một phong, dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng, người nay tu miệng, lòng không sửa. Bần tăng lòng sửa, miệng thì không. Việc rượu thịt suốt ngày của đạo tế làm cho vị giám tự là quản lượng bất bình không ít. Địa vị của vị giám tự chỉ dưới vị phương trượng chủ trì một bậc mà thôi. Tế điên bất chấp điều đó. Một hôm, quản lượng vừa sắm một bộ tăng bào mới trị giá 40 quan. Tế điên chụp lấy đem cầm nhậu rượu rồi đem giấy cầm đồ dán ở cổng chùa. Vị giám tự thấy áo không cánh mà bay vội vã cho người tìm kiếm khắp nơi. Mới biết áo mình nằm gọn trong tiệm cầm đồ và giấy cầm hiện dán trước cửa. Lạ một điều là gỡ mãi chẳng ra. Không biết làm sao. Quản lượng đành hạ cổng gỡ xuống và cho bốn người khiêng đến tiệm chuột áo. Chuột áo áo xong, quản lượng trở về bạch cùng phương trượng bạch thầy. Đạo tế ở chùa cứ dở chứng điên khùng không giữ thanh quỷ bao nhiêu áo quần. Tiền bạc của tăng chúng để hở ra đều bị ông ấy chộp lấy. Xin thầy y chiếu thanh quy mà sửa trị để răng chúng. Nguyên không trưởng lão nói không thấy đạo tế lấy trộm, làm sao xử trị ông ấy được. Các ông từ nay cứ ngầm theo dõi, nếu bắt được quả tang ông ấy lấy trộm, cứ đưa đến ta xử trị. Quản lượng liền phái hai người đệ tử luôn theo dõi tế điên. Về phần tế điên cứ ung dung gối đầu nằm ngủ ở góc đại điện. Hai chú tiểu tăng tên là Chí Thanh và Chí Minh hàng ngày để ý rình rập. Ngày kia, chợt thấy tế điên ló đầu ra nhìn bốn phía. Lại đến mỗi bàn dừng lại một lúc rồi lại đến một bàn khác lén lén lút lút có vẻ khả nghị sau cùng rón rén đi ra. Trước bụng gồ lên một cục, nhắm hướng chợ đi tới. Chí Thanh Chí Minh từ trong nhà lật đật kêu lớn, này tế điên, ông trộm cái gì đó, phen này hết đường chạy tội nhé. Mỗi người một tay giữ tế điên lại, đưa thẳng vào phương trượng. Trong lúc đó, dám tự vào trước bạch với phương trượng rằng, bạch thầy, đạo tế ở trong chùa chúng ta không giữ thanh quy, lấy trộm đồ vật của chùa. Xin thầy cứ y chiếu thanh quy mà trị tội ông ấy. Nguyên không trưởng lão nghe nói thế, than thở, đạo tế ơi, đạo tế, ông lấy trộm đồ vật của chùa làm chi cho chúng bắt được. Ta dù có ý che chở cho ông cũng không biết nói thế nào cho phải. Bèn bảo mọi người thôi, hãy đưa ông ấy vào đây. Tế điên đến trước phòng phương trượng, nói con xin vấn an lão phương trượng. Nguyên không trưởng lão nghiêm sắc hỏi, đạo tế không giữ thanh quy, lấy trộm đồ vật của chùa mắc phải tội gì? Quản lượng vội thưa, chiếu thanh quy. Người mắc tội ấy bị thâu hủy y bát giới điệp, đuổi ra khỏi chùa không được làm tăng nữa. Phương trượng nói ta sẽ phạt nặng ông ấy mới được. Đoạn quay qua tế điên, phương trượng nói, này đạo tế, hãy trình vật ấy ra đây. Tế điên nói, bạch sư phụ, các huynh đệ thật là khi dễ và ăn hiếp con quá. Con ngủ ở chánh điện, thức dậy dọn quét, nhưng tìm đồ đựng rác không ra, con mới túm trước bụng để đem bỏ. Các huynh đệ không tin, cứ lại đây xem. Tế điên nói rồi, lấy tay gỡ nút phạt áo ra, đất cát rơi xuống lả tả. Lão phương trượng cả giận, nói, hay cho quản lượng, ông dám vu khống cho người hiền là kẻ trộm. Tội đó phải phạt đòn mới được. Chúng tăng sợ xanh cả mặt không khỏi bàn tán xôn xao.